Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 20. Chí Tôn dị tượng, Tiên Vương khai thiên. Yến quốc Lục Đại Động Thiên tu sĩ đứng tại phương xa, nhìn ra xa sơn cốc, mỗi một cái đều là thần sắc biến đổi lớn. Trong sơn cốc, Lâm Phong ngồi xếp bằng, lồng ngực Chí Tôn cốt không ngừng rung động, phát ra thất thải quang hoa, trấn áp khổ hải dị động. Khổ hải chỗ sâu, có một đạo sinh mệnh nguyên khí muốn từ thể nội tuôn ra. Đây là hoang cổ cấm địa chớ chú, không có người có thể tránh. Lâm Phong không còn thôi động Chí Tôn cốt, Chí Tôn cốt đình chỉ rung động, một cỗ sinh mệnh nguyên khí từ Lâm Phong thể nội rút ra. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên già yếu hơn mấy chục năm, dần dần già đi, nhưng tới đồng thời, Lâm Phong sâu trong thân thể, linh tuyền cùng tiên quả lại tản ra bàng bạc mênh mông sinh mệnh lực, không ngừng tẩm bổ Lâm Phong thân thể. Cái kia bị rút lấy rơi sinh mệnh nguyên khí không bao lâu lại bổ sung trở về. Lâm Phong một lần nữa trở về nguyên bản trạng thái. Còn không chỉ có như thế, linh tuyền tiên quả sinh mệnh lực cỡ nào bàng bạc, cho dù vì Lâm Phong bổ sung mất đi sinh mệnh nguyên khí, còn có lượng lớn sinh mệnh chi lực bị kích phát, không khô chuyển Lâm Phong toàn thân, tẩm bổ cải tạo Lâm Phong nhục thân, mà Lâm Phong nhục thân đi qua sinh mệnh chi lực tẩy lễ, không ngừng trở nên tuổi trẻ. Người như cây cối, cây sống một năm, nhiều một năm vòng, người cũng là như thế. Người sống một năm, thiên địa đại đạo cũng biết khắc họa một đạo vết tích, khắc vào mệnh luân phía trên, không người nào có thể tránh. Nhưng lúc này, tại bàng bạc sinh mệnh chi lực tẩy lễ dưới, Lâm Phong cỗ thân thể này mệnh luân vậy mà tại không ngừng tiêu tán. Từ nguyên bản 26 đạo, bắt đầu không ngừng rút lui. 26 đạo, 21 đạo, 18 đạo, mệnh luân tiêu tán tốc độ cực nhanh. Nhưng Lâm Phong thể nội tiên quả ngưng tụ mà thành sinh mệnh lực nhưng như cũ rất bàng bạc. Dựa theo loại này xu thế, chờ cái này bàng bạc sinh mệnh chi lực tiêu hao hoàn tất, Lâm Phong đoán chừng cũng liền thành một cái bú sữa mẹ bé con. Chân không thể bò, miệng không thể nói, muốn thật sự là như thế, liền hoàn toàn không có sức tự vệ, hoặc là bị nào đó thế lực lớn nhất thu dưỡng, xem như thần miêu, hoặc là liền bị người đầu nhập trong lò luyện đan, trực tiếp đem dược lực cho luyện hóa ra. Vậy coi như quá khổ cực. Bất quá những thứ này đều tại Lâm Phong trong dự tính. Có sai lầm liền có. Tiến vào hoang cổ cấm địa mặc dù biết tiêu tán rơi nhất định sinh mệnh nguyên khí, nhưng cùng lúc cũng có thể mở khổ hải. Lâm Phong lúc này khổ hải rung động không thôi, rõ ràng là muốn mở dấu hiệu. Chỉ gặp Lâm Phong vận chuyển thôn thiên ma công, không ngừng đem thể nội bàng bạc hải lượng linh tuyền tiên quả ngưng tụ mà thành lực lượng rót vào linh hải, giúp đỡ mở ba Lâm Phong khổ hải bên trong. Tiếng vang ầm ầm phát ra, giống như sơn nhạc băng nghiêng, như lôi đình oanh minh. Khổ hải đang không ngừng mở, trước hết nhất chỉ có lớn chừng hạt đậu, nhưng theo Lâm Phong không ngừng rót vào linh tuyền tiên quả chi lực, khổ hải mở cũng càng lúc càng lớn. Ầm ầm, trên bầu trời, cửu thiên mây đen ngưng tụ, sấm sét vang dội, gió lớn gào rít giận dữ. Mà Lâm Phong thể nội, khổ hải đột nhiên tách ra vô tận tia sáng. Thường nhân khổ hải, phần lớn là màu đen hoặc là màu xanh đen, nhưng Lâm Phong khổ hải lại rất không giống, hoàn toàn đỏ đậm, như huyết hải dậy sóng. Chỉ gặp một mảnh màu đỏ hồng mang bao phủ sơn cốc, bộc phát ra chân chính hải khiếu thanh âm, sinh mệnh chi luân bên trong suối nguồn thần lực sôi trào. Hải khiếu tiếng điếc tai nhức óc, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Cho dù là cách nhau rất xa Yến quốc Lục Đại Động Thiên tu sĩ đều có thể rõ ràng nghe thấy. Trời ạ, người kia chẳng lẽ chỉ là tại mở khổ hải sao? Vẻn vẹn mở khổ hải lại có thể dẫn phát dị tượng như thế. Này căn bản không có khả năng. Màu đỏ, vậy mà là màu đỏ khổ hải. Làm sao có thể có màu đỏ khổ hải? Ta từng tại Giao Quang Thánh Địa tàng kinh các cầu số ghi năm. Xem tân bí điển tịch vô số. Chưa từng nghe nói qua có loại này khổ hải dị tượng. Lục đại động thiên tu sĩ khiếp sợ không thôi. Bọn họ tu vi không cao. Vẻn vẹn vừa mới vượt qua tu hành cánh cửa. Nhưng ở lâu hoang cổ cấm địa biên giới. Kiến thức cũng không phàm. Nhưng ngay cả như vậy. Nhưng chưa từng thấy qua có người có thể mở ra xích hồng sắc khổ hài. Mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem cái kia bị màu đỏ hào quang bao phủ sơn cốc. Kinh hãi nói không ra lời. Khổ hài cảnh tu sĩ. Làm sao có thể dẫn phát ra dị tượng như thế? Nhưng bọn hắn không biết. Những thứ này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lâm Phong ngồi xếp bằng trên đất. Yên tĩnh bất động, trong bể khổ thần hoa nở rộ, chói lọi chói mắt, tại thời khắc này, tiếng sóng không dứt bên tai, màu đỏ huyết quang lấp lóe, lôi điện bổ xuống, sóng biển ngập trời, nguyên bản màu đỏ khổ hải không tách ra tích, thẳng đến mở đến một cái to như nắm tay, đã mở rộng đến cực hạn, mà cùng lúc đó, Lâm Phong lồng ngực chỗ, chí tôn cốt rung động. Tại thời khắc này, chí tôn cốt bên trong khắc họa đại đạo bảo thuật, khai thiên. Tựa hồ cũng cảm ứng được Lâm Phong khổ hải dị thường. Một đạo hào quang tế ra, đại địa tại chấn động. Giờ khắc này, Lâm Phong khổ hải ngoại phóng. Tại một mảnh màu đỏ ánh sáng bên trong, một loại đáng sợ dị tượng sinh ra. Sương mù tốt tươi, giống như một mảnh hỗn độn. Chợt có một cự nhân, như tiên vương lâm phàm, từ cái kia hỗn động bên trong sinh ra, một tay duỗi ra, vô tận pháp tắc chi lực hóa thành tiên kim cự phủ. Tia sáng lấp lóe, chỉ gặp cái kia vô thượng tiên vương, tay cầm tiên kim cự phủ, một búa bổ ra, hỗn độn vỡ vụn, thiên địa sơ khai, thanh người lên cao, là vì trời, chọc người chìm xuống. Là vì địa, vô thượng tiên vương hai chân đạp đất, một tay chống lên thương khung, đứng sững ở Lâm Phong sau lưng. Dị tượng, đây là một loại vô thượng dị tượng. Trong truyền thuyết chỉ có thần bí thần thể cùng thánh thể mới có thể tu thành. Nhưng hôm nay Lâm Phong trừ phá khổ hải, lại là sinh ra một loại mới dị tượng. Tại vô hạn huyết hải hỗn độn bên trong. Đản sinh ra một vị tay cầm cự phủ mở trời tiên vương. Tiên vương khai thiên, thiên tượng đột biến, Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận tường thụy chi khí truyền đến. Tuôn ra thần tuyền, liên hoa đoá đoá nở rộ, cỏ ngọc từng chiếc đâm chồi, thần hà đầy trời, long phi phượng vũ, thọ rùa nôn thụy, tường lân nạp khí, tử khí đông lai, ánh sáng vàng tây trí. Ngũ sắc thần quang chiếu rọi, thất thải thần cầu vồng ngang trời. Nơi xa, Yến quốc lục đại động thiên tu sĩ sớm đã cả kinh nói không ra lời. Luân hải cảnh là nhân thể cái thứ nhất lớn tu hành bí cảnh. Đồng dạng cũng là thần kỳ nhất một cái. Có thể từ trong khổ hải sinh ra đủ loại dị tượng. Uy lực phi phàm. Nhưng loại này dị tượng căn bản cùng tu sĩ tầm thường không có quan hệ. Chỉ có cực thiểu số thần thể thánh thể mới có thể có được. Mà nhưng phàm là có thể diễn sinh ra loại này dị tượng tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tư siêu phàm hạng người. Tương lai nhất định thành vương thành thánh. Thậm chí có thể cùng thiếu niên đại đế tranh phong. Loại này thần thể đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Chợt có tin tức nói hắn xuất hiện, nhưng phần lớn đều bị tất cả đại đế tộc thế gia. Hoặc là tất cả đại thánh địa tông môn một mực bảo hộ tại riêng phần mình hạch tâm cấm địa bên. Trong, bởi vì loại thể chất này quá mức siêu phàm. Chỉ cần trưởng thành, nhất định là nhất tộc nội tình. có thể che chở đế tộc thánh địa mấy ngàn năm, không cho sơ thất. Nhưng lúc này, đám người vậy mà tại nơi này nhìn thấy một vị thần thể xuất thế. Hơn nữa còn sinh ra một loại chưa bao giờ nghe thấy dị tưởng. Cái đó là thần thể tại mở khổ hải sao? Cho nên mới sẽ có như thế dị tưởng, mà lại khổ hải xích hồng sắc, như cuồn cuộn huyết hải. Chỉ có loại khả năng này, không phải mở khổ hải, làm sao gây nên như thế khổng lồ thiên địa dị tưởng? Không, không đúng, lão phu tại Giao Quang Thánh Địa lật khắp cổ kinh điển tịch. Chưa từng nghe nói qua có loại kia dị tượng là tiên vương khai thiên. Đây là một loại chưa từng nghe qua thần thể xuất thế. Hồi lâu sau, đợi cho bên trong thung lũng kia xích hà tản ra, sớm đã không có một ai. Ngốc trệ thật lâu, Yến Quốc lục đại động thiên tu sĩ mới là lấy lại tinh thần. Trầm thấp lên tiếng, đều là sợ hãi thán phục cùng nghi hoặc. Xích hà khổ hải, tiên vương khai thiên, đây là cỡ nào thần thể, mới có thể tại chỉ là khổ hải cảnh liền có như thế dị tưởng. Chỉ sợ là loại kia cấp cao nhất thần thể mới có thể có đi. Trong lòng mọi người rất không bình tĩnh, tại được chứng kiến chân chính thần thể về sau, đối với Diệp Phàm bọn người theo đuổi tâm tư cũng nhạt rất nhiều. Mặc dù nói là nói những người này là mầm tiên, nhưng những người này bên trong đại đa số cuối cùng cả đời đều không thể phá cảnh luân hải. Vẻn vẹn chỉ là tại con đường tu hành bên trên nhiều đi một bước. Loại tư chất này, đặt ở lục đại động thiên có lẽ sẽ xem như bảo bối. Nhưng đối với thánh địa đế tộc chờ thế lực to lớn mà nói, không đáng kể chút nào. Bất quá, nếu thật là có loại kia thánh thể thần thể, tất cả đại động thiên cũng thủ không được a. Tới đi, sớm một chút đem những thứ này mầm tiên chọn tốt, chúng ta cũng về sớm một chút phục mệnh. Vị kia thần thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang đều muốn loạn. Có tu sĩ đề nghị, người bên cạnh đều là gật đầu. Hơn 10 đạo hồng quang xông lên bầu trời, bắt đầu giao đấu tuyển mầm tiên. Tại chỗ, Diệp Phàm bọn người là tâm tư phức tạp, nhất là Diệp Phàm, mặc dù không có thiết thực chứng cứ, nhưng Diệp Phàm có trực giác, vừa mới người kia nhất định là Lâm Phong không thể nghi ngờ. Diệp Phàm nhìn xem trên trời, hào quang bay múa, rõ ràng là những tu sĩ kia vì tranh đoạt mình chờ cái gọi là mầm tiên mà đánh lên. Buồn cười không ai hỏi qua nhóm người mình ý kiến. Cùng là địa cầu xuất thân, vị tiền bối kia có thể lựa chọn rời đi, nhưng mình bọn người lại chỉ có thể như là trên thị trường bị chọn lựa rau quả chó con, mặc người tùy ý tuyển lựa. Diệp Phàm nhíu mày, nắm chặt ở trong tay không thiếu sót Phật tượng. Cái này Phật tượng cổ pháp hóa phàm, không có mảy may dị tượng, cho dù ai đi xem cũng chỉ sẽ tưởng rằng một tôn phổ thông mộc điêu. Nhưng chỉ có Diệp Phàm có thể nghe được, cái này Phật tượng bên trong thỉnh thoảng vang lên thiền âm truyền đạo, giảng thuật một thiên cổ kinh, giống như cùng tu đạo có quan hệ. Muốn trưởng khống vận mệnh của mình, nhất định phải trở thành cường giả, mà mình nhất định muốn trở thành một cái như tiền bối như vậy cường giả, có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.